Hồng Sam thiếu niên tồn tại làm cho hắn không thể chịu được, vốn phải thuộc về Lăng Lạc Viêm đã chết của hắn, như vậy người trước mắt chỉ là dư thừa. Cách chương.